Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, trang 146. Này cũng không phải là cái gì bác, vai Hề rối gỗ lắc đầu. Chúng ta đối với, tiềm lực, định nghĩa, cùng hệ thống đối với, tiềm lực, định nghĩa, cũng không phải là một chuyện ngươi đoán. Những cái đó mất đi khắp nơi khai thác chi sơ tinh vực văn minh. Trừ bỏ mất đi đăng nhập thuyền cứu nạn tư cách ở ngoài. Chúng nó còn mất đi cái gì? Lục Ngữ Nông nhắm mắt lại. Phó bản, đúng không? Từng cái văn minh, thành phó bản, thành chất dinh dưỡng, thành thuyền cứu nạn hòn đá tảng. Nếu E616 khai thác không có thành công, có lẽ nàng, bọn họ mọi người đều đem trở thành tẩm bổ cựu thần chi trứng đất ấm. Nhưng khai thác thành công thật sự liền lại không có nỗi lo về sau sao? Trận này cựu thần du hí, trừ bỏ thần chi, ai đều là quân cờ. Chương 78 khôi phục ngày càng đáp đúng lạp, vai Hề rối gỗ bộ dáng là cười, nói ra nói lại không chứa nửa phần ý cười. Đỏ tươi khóe miệng có vẻ có chút lạnh lẽo. Sở hữu phó bản đều đến từ chính những cái đó bị mất đi văn minh mà không có thể đăng nhập thành công tinh vực. Liền thành thuyền cứu nạn chăn thả cựu thần chi chứng mục trường chăn thả. Lục Ngữ Nông bắt được trung tâm mấu chốt tự là chăn thả, mà đều không phải là gieo giống. Này đại biểu thuyền cứu nạn đều không phải là đem cựu thần chi chứng thả xuống tiến vào những cái đó tinh vực, nhân vật, mà đem vốn là ở tinh vực nội cựu thần chi chứng quyển dưỡng cùng ủ chín, so với sinh sản giả. Thuyền cứu nạn càng như là đầu cơ giả, cựu thần chi chứng rốt cuộc là thứ gì? Lục Ngữ Nông nghĩ tới cha mẹ bút ký, ở thuyền cứu nạn xuất hiện mười mấy năm trước. Cha mẹ nàng liền đối cựu thần chi chứng triển khai nghiên cứu, cho dù bọn họ cũng không biết cái gì là cựu thần chi chứng, cũng đem chúng nó mệnh danh là thu dụng vật. Vai Hề rối gỗ một buông tay, ý vị không rõ nói, ai biết được, có lẽ chúng nó thật là thần, nhưng nào có thần yêu cầu ký sinh với nhân loại thân thể. Giống lòng tham không đáy run đũa, nghe được lời này, Hắc Sơn Dương chi xúc dị thường bất mãn mà gãi gãi Lục Ngữ Nông sau eo. Lục Ngữ Nông không để ý đến chúng nó, tiếp theo phía trước ý nghĩ tiếp tục phân tích. Nếu như vậy, phó bản chung NPC đều từng là các tinh vực nhân loại. Trừ bỏ bị ngươi gây thế được NPC ở ngoài, nhất định còn có chân chính bị hệ thống định nghĩa vì cao nguy NPC, nhân vật. Nàng nhìn vai Hề rối gỗ, vai Hề rối gỗ nhìn nàng. Lục Ngữ Nông dừng một chút, vẫn là nói ra cái kia danh hiệu, chòm song tử. Vai Hề rối gỗ đem đầu gỗ ngón tay nhẹ nhàng so ở đầu gỗ miệng thượng, làm một cái hư động tác. Đây là cam chịu, vừa vặn trở lại ngài cái thứ nhất vấn đề. Vai Hề rối gỗ đem ngón tay rời đi, so cái con số một. Ta tiến vào những cái đó phó bản, không vì nhiệm vụ khen thưởng, không vì trung tâm huy hiệu, chỉ là đang tìm kiếm có thể thức tỉnh đồng bạn, khả năng thức tỉnh, cao nguy NPC, là sẽ dao động. Phó bản thậm chí cựu thần du hí ổn định tính nhân tố. Trong tình huống bình thường, thuyền cứu nạn giám sát đến phó bản cốt truyện không đối lúc sau sẽ trước tiên tiến hành treo. Cổ. Vai Hề rối gỗ mỉm cười trong miệng nói lạnh băng chân tướng. Nhưng nếu cao nguy NPC thành công khống chế cựu thần chi chứng, thuyền cứu nạn vô pháp cướp đoạt này trên người huy hiệu, ngài xem bọn họ cùng người chơi đã có thể không có gì khác nhau. Mỗi một cái người chơi đều là thuyền cứu nạn tài nguyên, thuyền cứu nạn chỉ có thể bóp mũi đưa bọn họ hợp lý hóa cựu thần du hí bao trùm tinh vực. Nhiều không kể xiết, nhiều ra như vậy một cái hai cái lai lịch không rõ người chơi, ai cũng sẽ không nhận thấy được không đúng. Lục Ngữ Nông hồi tưởng, chòm song tử, hành vi cử chỉ thấp giọng hỏi, hợp lý hóa cũng bao gồm bọn họ tự thân sao? Bọn họ còn nhớ rõ chính mình quá khứ sao? Còn nhớ rõ Monas công quốc tội ác cùng những cái đó con bướm sao? Vai hề rối gỗ đáp, hợp lý hóa bao hàm thuyền cứu nạn có thể làm được hết thảy như vậy. Lục ngữ nông cách sứ bạch diện cụ nhìn chăm chú vai hề rối gỗ gương mặt tươi cười, như vậy. Này hết thảy sau lưng vấn đề lớn nhất là, vai hề lại là như thế nào biết được cái này bị hợp lý hóa, quá chân tướng đâu. Vấn đề này lục ngữ nông không hỏi xuất khẩu, bởi vì nàng rất rõ ràng. Bọn họ có thể như thế bình thản, thân thiện, cách bánh quy cùng trà hương khí mặt đối mặt giao lưu. Đều thành lập ở, vai hề, có cũng đủ nắm chắc nàng sẽ không mật báo, chuyện này thường, mà vấn đề. Này đáp án, đã vượt qua bọn họ chi gian quan hệ giới hạn. Một khi vượt qua, liền có khả năng đánh vỡ này mặt ngoài cân bằng, huống chi. Này hết thảy nghe tới đều cùng, Hắc Sơn Dương, không hề quan hệ, vai hề rối gỗ cũng không có sinh. Khí, thoát ly. Chân tướng trình bày phân đoạn, nó lại khôi phục kia phó bất cần đời thân sĩ làm vẻ ta đây. Làm lục ngữ nông nhịn không được liên tưởng đến mỉm cười Sơn Dương phó bản vai hề lan, đương. Nhiên, gia nhập cùng không đều vâng theo, Hắc Sơn Dương, tiểu thư ý nguyện, nó. Hoặc là nói, hắn ngữ khí thân sĩ lại săn sóc, nhưng tổng làm lục ngữ nông cảm thấy hắn tự cấp nàng đào hố. Nhưng này cũng không ảnh hưởng, hợp tác, hoặc là nói, giao dịch, vai hề rối gỗ được rồi cái thân sĩ lễ. Người đưa đò, hiệp hội nguyện ý vì ngài cung cấp tin tức. Tài nguyên chờ một loạt trợ giúp, ngài có thể đem này coi như một hồi thiên sứ đầu tư. Cũng có thể đem này coi như ta ở các phó bản quấy giày ngài bồi thường, chờ mong ngài trở thành thủ. Vị S cấp. Hắc Sơn Dương, kia một ngày, vai hề rối gỗ khóe môi treo đại đại màu đỏ tươi mỉm cười. Ngữ khí sung sướng, a, nói không chừng, chờ ta từ S cấp phó bản ra tới thời điểm, ngài đã đúng rồi đâu. Hắc Sơn Dương, bóng dáng biến mất ở người đưa đò hiệp hội truyền tống phía sau cửa. Alan cùng Albo cho nhau liếc nhau, lại đồng thời đi xem bị lưu tại phòng họp trên bàn. Không thể không, hự hự, chính mình đi xuống bò vai hề rối gỗ, cho nên ngươi chưa nói phục nàng ra. Nhập chúng ta hiệp hội a, hội trưởng, ao bầu chép chép miệng, ngươi rốt cuộc được chưa a? Vai hề rối gỗ, lạch cạch, một chút, chảy xuống trên mặt đất. Vỗ vỗ tiểu y phục thượng không tồn tại hôi. Ai nha, chiêu tân loại chuyện này, nào có hội trưởng tự mình tới làm? Ngoặc kép. Hết chương.